Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 đệ 23 chương. Kia từ giờ trở đi, người chính là chúng ta quân đoàn người, Hai Hào đại biểu vỗ vỗ Ninh Bất Phấn bả vai. Đối hắn rất là vừa lòng, S cấp khác đánh giá, đặc thù loại thể chất, nếu không phải bởi vì cùng Trình Dục huyết nhắc lên quan hệ. Muốn đem hắn cướp được bọn họ quân đoàn, khả năng thật đúng là phí một chút công phu. Mặt khác quân đoàn đại biểu yên lặng không nói lời nào. Bọn họ là thật sự một chút cũng không muốn cùng hắn đoạt được không? Ai nguyện ý cấp chính mình tìm một cái tổ tông về nhà? Trình Dục huyết đã rất khó hầu hạ. Khụ khụ, bất quá hiện tại mọi người đều đã tuyển tới rồi người. Có tuyển nhiều, cũng có một cái cũng chưa tuyển. Nhưng nói tóm lại vẫn là có thể nói là được mua. Rốt cuộc lúc này đây tử thương suất phá lệ thấp, tuyệt đại bộ phận quân đoàn đều có thể chiêu đến một cái không tồi tân nhân. Nếu không có gì sự, chúng ta đây liền triệt hy vọng tiếp theo tân nhân tuyển nhận còn có thể đủ lại nhìn thấy các ngươi nhưng đừng đã chết cút đi, ngươi cái này miệng quạ đen. Ninh Bất Phấn đi theo Hai Hào đại biểu cùng nhau cũng biến mất tại chỗ. Không hổ là đại hình quân đoàn, này truyền tống tạp cùng không cần tiền giống nhau, yên tâm đi, truyền tống tạp là thật sự không cần tiền, chúng ta có một khác chương có thể vô hạn phục chế truyền tống tạp đạo cụ tạp. Bất quá bởi vì truyền tống tạp lưu lạc đi ra ngoài thực dễ dàng khiến cho không cần thiết phạm tội. Cho nên chỉ có chúng ta quân đoàn bên trong sử dụng. Mỗi một chương phục chế ra tới truyền tống tạp mặt trên đều sẽ có tiêu chí tự hào. Có thể thông qua truyền tống dấu vết xác định phương vị, người có thể biết được lòng ta suy nghĩ. Cái gì, Ninh Bất Phấn khẳng định chính mình vừa rồi tưởng những việc này thời điểm. Trên mặt cũng không có xuất hiện bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Hỉ nộ không hiện ra sắc, đã là Ninh Bất Phấn từ nhỏ đến lớn chuẩn bị kỹ năng. Bởi vậy, hắn thực xác định người này năng lực hẳn là có thể nghe thấy hắn tiếng lòng loại hình. Đặc thù thể chất Hai Hào đại biểu tùy ý nhún nhún vai. Bất quá người tâm lý cảm xúc là thực phức tạp, ta chỉ có thể nghe thấy người mặt ngoài tâm lý hoạt động. Lại thâm trình tự một chút ta là nghe không thấy, hoặc là khi nào ngươi cá nhân thể chất so với ta cường. Ta cũng là nghe không thấy ngươi tiếng lòng, hảo đi. Không hổ là số 2 quân đoàn người, cái dạng gì người đều có. Theo lý mà nói, người nếu là chúng ta đoàn người, người là có thể dọn đến chúng ta quân đoàn nơi dừng chân. Chúng ta quản ăn quản trụ, hơn nữa cũng sẽ đối với người tiến hành một ít trò chơi phó bản tương quan huấn luyện. Tỉ như tiết lộ chương trình học, thể năng huấn luyện chương trình học từ, nói tới đây. Hai Hào đại biểu nhìn về phía Ninh Bất Phấn. Trong giọng nói mang theo một chút thương hại, nhưng là ngươi đến dọn đến trường Giang Lộ một số 11 bồi Trình Dục huyết trụ. Ngươi đầu óc cùng thể năng đều đã là đỉnh cấp, chỉ cần hảo hảo duy trì liền có thể. Cho nên, ngươi liền đến quân đoàn tới nhận người là được. Pandora tư liệu, còn có một ít chương trình học văn bản, ta đều sẽ phát đến ngươi di động. Ninh Bất Phấn đối này đó an bài không có bất luận cái gì dị nghị. Hắn gia nhập cái này quân đoàn chủ yếu mục đích, trừ bỏ hy vọng chính mình chết có thừa thi ở ngoài. Chủ yếu vẫn là muốn được đến quân đoàn về Pandora nghiên cứu tư liệu. Bằng chính mình một người đi trong trò chơi sấm quan, được đến tư liệu là tương đương thiếu thả cực hạn, một cây làm chẳng nên non, một người như thế nào so được với một cái quân đoàn. Có thể, chờ ngươi dọn xong ra về sau. Lại đến quân đoàn tới, chúng ta sẽ an bài ngươi gia nhập quân đoàn một cái tiểu đội. Sau đó cùng gia nhập nào đó phó bản đi rèn luyện. Đây cũng là vì bồi dưỡng ngươi đoàn đội hợp tác ý thức. Tin tưởng ta, ở Pandora trong trò chơi quá càng lâu, ngươi sẽ càng thêm minh bạch có đáng tin đoàn đội đồng bọn là cỡ nào may mắn sự ta biết Ninh. Bất Phấn cũng đích xác có một chút chờ mong. Không bằng cùng ta nói một chút chúng ta số 2 quân đoàn cơ bản tình huống đi, Ninh Bất Phấn đối. Cái này tương đối tò mò, phía trước mời ta đi tham gia tuyển chọn người ta nói. chúng ta đoàn trưởng tương đối thích kỳ kỳ quái quái đồ vật. Khụ, cái này, chúng ta đoàn trưởng ra tương đối cổ quái một chút, thu thập phích một chút, nhưng là đối chúng ta này đó đoàn viên tuyệt đối là không nói. Làm người rất rộng lượng hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Chính là có điểm lười, không thế nào thích quản sự, cho nên chúng ta mới vẫn luôn là hai hào, gì? Cái này nói như thế nào? Ninh Bất Phấn tò mò cực kỳ, các quân đoàn đoàn trưởng là rất ít công khai lộ diện. Chỉ có nhất hào quân đoàn đoàn trưởng thường thường xuất hiện. Trước đài đa số thời điểm vẫn là mặt thế trước những cái đó quan viên. Bọn họ hiện tại nhận chức với quân đoàn hậu cần chỗ. Hiệp quản một ít quân đoàn nơi dừng chân công việc. Người biết không, một hào quân đoàn, vẫn luôn bị chúng ta ngầm xưng là lão mụ tử đoàn, lão. Lão mụ tử đoàn, Ninh Bất Phấn thật sự bị chấn kinh rồi. Cái này xưng hô thật sự quá mẹ nó khó nghe. Một hào quân đoàn là thật sự thực thảm. Bọn họ danh khí là lớn nhất, phải làm sự tình cũng là nhiều nhất. Tỷ như lúc này đây quân đoàn nhận người, quân đoàn người đã chết lúc sau người nhà trợ cấp, còn có mỗi cái quân đoàn xếp hạng khảo hạch, thậm chí tài tội giả phán định kẻ phạm tội tư tư. Đều là một hào quân đoàn xử lý phạm vi, nếu là quân đoàn chi gian xuất hiện cái gì cọ sát, cũng đều là tìm một hào quân đoàn điều giải. Có thể nói, nhất hào quân đoàn chính là chúng ta mặt khác 48 cái quân đoàn lão mụ tử. Vạn nhất khi nào tài chính căng thẳng, một hào quân đoàn là tình nguyện cắt giảm chính mình phí tổn. Cũng sẽ đem mặt khác quân đoàn tiền lương thuận lợi phát. Một hào quân đoàn tên vì bọn họ mang đến nhiều ít vinh quang. Liền phải gánh vác bao lớn nghĩa vụ. Ngạch, nói như vậy lên, còn thật là danh xứng với thực lão mụ tử. Chúng ta đoàn trưởng vừa nghe thấy những việc này liền đầu đại. Vẫn luôn làm chúng ta không cần đi cùng một hào đoạt. Người nếu là thấy một hào quân đoàn người, người cũng muốn đối bọn họ khách khách khí khí một chút. Bằng không đến lúc đó đưa bọn họ công tác cho ngươi làm. Người phỏng chừng sẽ điên, hai hào đại biểu thiệt tình thực lòng nói. Quân đoàn một ít người trẻ tuổi còn nhìn không thấu quá đơn giản nhật từ chỗ tốt. Người liền không cần khuyên. Bọn họ nhiều trải qua vài lần liền đã hiểu chúng ta đây hiện tại là hồi hai hào quân đoàn nơi dừng. Chân sao, cũng không phải, ta vừa rồi không có cùng ngươi nói sao. Hai hào đại biểu sửng sốt một chút, cái gì cũng chưa nói a, ngượng ngùng, ta lại đã quên, hai hào đại biểu có chút ngượng ngùng. Đây là tiến vào quân đoàn trước cuối cùng một lần thẩm tra. Ta muốn mang theo ngươi đi tài tội giả nơi đó. Nhìn xem ngươi có hay không phạm quá tội, không đúng sự thật liền có thể gia nhập quân đoàn, này liền tương đương với mặt thế phía trước thẩm tra chính trị đi, tài tội giả. Nó tuyệt đối là Pandora trò chơi cho cái này mà thế lớn nhất phúc lợi. Không gì sánh nổi, nó bản thể vì SS cấp khác đạo cụ, là một cái thần ma loại trò chơi phó bản trung tâm mơ siêu nó có thể tái hiện phạm tội quá trình. Từ hàng tỷ người bên trong tìm được kẻ phạm tội, làm tội phạm không chỗ nhưng trốn, mà thế phía trước, mọi người ảo tưởng thật lâu không có phạm tội xã hội không tưởng thành thi. Bởi vì nó tồn tại dần dần biến thành hiện thực, cũng bởi vì có tài tội giả, cho nên xã hội này người cho dù trong lòng có bệnh, áp lực đại đặc biệt nhiều, phạm tội suất cũng thấp đến có thể xem nhẹ bất kể. Nó cũng là 49 cái quân đoàn có thể ổn định ở bất đồng nơi dừng chân. Hơn nữa có thể cuồn cuộn không ngừng vì sao quân đoàn cung cấp nhân tài quan trọng hòn đá tảng. Muốn tránh thoát tài tội giả phương pháp chỉ có một, đó chính là tiến vào Pandora trò chơi giữa. Khăng khít khích chơi trò chơi, bằng không một hồi đến hiện thực liền sẽ bị bắt. Đương nhiên, ở trong trò chơi. Nếu là bị truy nã tội phạm đụng phải quân đoàn thành viên, vậy chỉ có thể nén bi thương thuận thay đổi, ý đồ chạy thoát người, tội thêm nhất đẳng, ở trong trò chơi, sẽ không bị bất luận cái gì quân đoàn người bảo hộ. Ngoặc kép, đánh bạc ta nhớ rõ cũng coi như là phạm tội đi, Ninh Bất Phấn thực chột dạ. Hắn trước kia làm chuyện này đích xác không thể nói không trái pháp luật. Chính là... Chính là đó là hắn niên thiếu vô tri làm, khi đó hắn còn chưa thành niên đâu. Phốc, không phải, chỉ cần không giết người phóng hỏa, cái khác tiểu tội danh không tính cái gì. Tiến vào quân đoàn người chủ yếu muốn chắc chính là một loại khác tội, tội gì? Phản bội tội, hai hào đại biểu gần từng chữ một nói. Đối với hiện tại quân đoàn tới nói, trung thành, chính là hết thảy bảo đà mơ siêu dấu lớn phản bội quân đoàn. Phản bội nhân loại, đều là trọng tội chung trọng tội. Ninh Bất Vấn ẩn ẩn nghe ra điểm đồ vật tới. Xem ra, quân đoàn thủy cũng rất sâu a. Có nhân loại ở liền có đấu tranh. Bọn họ khu vực này ở ngoài ngoại sao sao đoàn. Chỉ sợ cũng ở như hổ rình mồi. Thực mau, bọn họ liền đến, tài tội giả ở sở hữu quân đoàn nơi dừng chân khu vực chính giữa. Lấy này tới bảo đảm theo dõi phạm vi có thể bao trùm đến nhất quảng. Ở cái chắn trong vòng, kẻ phạm tội không chỗ nào che giấu. Ninh Bất Vấn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tài tội giả. Đừng nhìn hắn như vậy, mà thế lúc sau hắn chính là cái lương dân, cần cù chăm chỉ kiếm tiền, căn bản không xúc phạm bất luận cái gì pháp luật, tài tội giả bị đặt tại đây sở đặc chế đại lâu. Chung quanh có không ít quân đoàn người thủ vệ, nếu không phải đi theo hai hào đại biểu, Ninh Bất Vấn một tới gần liền sẽ bị trảo. Hai hào đại biểu đưa ra tạp, thuận lợi thông qua kiểm tra đo lường. Chờ ngươi chính thức đến chúng ta quân đoàn báo danh thời điểm, cũng sẽ cho ngươi một chương thân phận tạp, đến lúc đó ngươi liền có thể xuất nhập một ít người thường không có cách nào xuất nhập địa phương. Hai hào đại biểu ở một bên giải thích, ân, hảo, chúng ta đi thôi, số hai đại biểu mang theo Ninh Bất Vấn ở tài tội giả đặt chỗ đại lâu trước tạm. Dừng 10 giây đồng hồ, liền mở miệng kêu Ninh Bất Vấn đi rồi. Ninh Bất Vấn, từ từ, cứ như vậy, không cần ta đi vào trả lời vấn đề vẫn là kiểm tra thế nào sao? Không cần a, chỉ cần nó không có phản ứng liền chứng minh ngươi không có vấn đề, hai hào đại biểu vẻ mặt vô tội. Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng nó có phản ứng gì không thành? Không phải, phía trước khiến cho trịnh trọng chuyện lạ thần bí hề hề người chẳng lẽ không phải ngươi sao? Ninh Bất Vấn quả thực không chỗ phun táo, nhưng là quay đầu tưởng tượng, hai hào quân đoàn người, tựa hồ đều rất kỳ quái. Hảo, đã xác định ngươi không có vấn đề, ngươi có thể trở về chuyển nhà, hai hào đại biểu vẫy vẫy tay. Ách, hy vọng ngươi chuyển nhà về sau trở lại chúng ta quân đoàn thời điểm là toàn tay toàn chân. Đây là chúc phúc, không? Là cầu nguyện, Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình đang nói chuyện làm giận phương diện thua thập. Phần hoàn toàn, chỉ có thể buồn bực cùng hai hào đại biểu cáo biệt. Về nhà đi, nhưng là ông trời hiển nhiên không nghĩ làm hắn hưởng thụ đã lâu yên lặng. Này không phải Ninh huynh đệ sao? Người nhưng đã trở lại, Ninh Bất Vấn mang theo tiểu tân mới vừa trở lại chính mình chung cư trước. Ngẩng đầu liền thấy những cái đó cao nhan giá trị đội bảo an người trong bài bài đứng ở hắn cửa. Dẫn chung quanh hàng xóm tất cả đều mở cửa tới xem mơ siêu may mắn bọn họ lớn lên đều không tồi. Bằng không này nhóm người cao mã đại người hướng nơi này vừa đứng. Không biết còn tưởng rằng hắn thiếu một đống vay nặng lãi. Bị người tới cửa truy nợ tới. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ninh Bất Vấn trong lòng nghĩ đến một cái khả năng, nhưng cũng không muốn đi suy đoán. Đương nhiên là đại vương kêu chúng ta tới giúp ngài chuyển nhà, quả nhiên là như thế này. Ninh Bất Vấn liền biết đối phương sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Nhưng cũng không cần làm lớn như vậy trận trượng đi. Nguyên bản đại vương muốn tự mình giúp ngươi dọn. Đội trưởng biết Ninh Bất Vấn khẳng định không vui nhìn thấy bọn họ. Liền thay đổi cách nói. Nếu không, chúng ta trở về cùng đại vương đổi một chút. Ngoà kép, ai nha, chúng ta đều đã lâu không gặp. Các ngươi tới chuyên môn tới giúp ta chuyển nhà thật sự quá cảm tạ. Ninh Bất Vấn lập tức thay. Gương mặt tươi cười, trực tiếp cho cái đại ô mơ siêu hạnh phúc, là đối lập ra tới. Các ngươi ở chỗ này chờ đã bao lâu? Cũng không bao lâu, 2-3 tiếng đồng hồ đi, đội trưởng trả lời nói. Thấy Ninh Bất Vấn sắc mặt không tốt lắm, khô cằn an ủi nói. hiện tại đại vương đối với ngươi chính cảm thấy hứng thú đâu. Ngươi trước nhẫn nại một đoạn thời gian, qua thời gian này thì tốt rồi. Đại vương yêu thích tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ngươi nhiều đảm đương, ngươi nói lời này chính mình tin sao? Ninh Bất Vấn sâu kín nhìn hắn, đại vương tâm tư ngươi đừng đoán, vạn nhất đâu, đội trưởng thực quang côn, ha ha, ta hiện tại chính là một cái mới mẻ ngoạn ý nhi. Trình Dục Huyết thấy chính mình như bây giờ lúc kinh lúc giống nhất định cảm thấy rất thú vị đi. Ninh Bất Vấn tưởng thực minh bạch, chính là hắn không có cách nào, bởi vì không thể trêu vào. Sư tử muốn đùa bỡn một con kiến, không cần trải qua con kiến đồng ý, thì thật các ngươi không tới ta cũng sẽ dọn. Ninh Bất Vấn xoa xoa cái trán. Phiền toái các ngươi chờ ta 10 phút. Ta thu thập hảo liền cùng các ngươi đi, chỉ cần 10 phút sao? Ân, ta không có gì đồ vật. Ninh Bất Vấn một chút đều không có khuếch đại. Hắn là thật sự không có gì đồ vật, này 10 phút chủ yếu vẫn là vì tiểu tân kia chỉ bồn cầu món đồ chơi cùng cầu lương. Chính hắn nói, hai kiện quần áo chính là toàn bộ gia sản, hắn trong phòng, trừ bỏ tự mang gia cụ ở ngoài, hắn cái gì cũng không có thêm vào. Hảo, chúng ta đi thôi. Ninh Bất Vấn không đến 5 phút đồng hồ liền ra tới. Hắn ra tới thời điểm, môn là mở ra, bảo an chỗ người trộm hướng tới bên trong nhìn thoáng qua. Phát hiện bên trong trừ bỏ một chương giường cái gì cũng không có. Kỳ quái, Ninh Bất Vấn hẳn là không nghèo a, lại không phải nhà ta. Ta không cần thiết mua đồ vật. Ninh Bất Vấn thấy bọn họ sắc mặt thật sự kỳ quái. Khó được chủ động giải thích một chút, vì chính mình trụ thoải mái, cũng có thể thích hợp mua một chút à, không cần thiết. Ninh Bất Vấn nhún nhún vai. Ta trụ địa phương nào đều không sao cả, hảo đi. Chỉ có thể nói, có thể làm đại vương cảm thấy hứng thú người chính là không giống nhau. Bảo an chỗ hai người trộm lưu tới rồi cuối cùng, nhân cơ hội thoán tiến Ninh Bất Vấn phòng hảo hảo quan sát một phen. Lão hàng ngươi có cái gì phát hiện sao? Ninh Bất Vấn người này cư nhiên liền ở tại như vậy địa phương. Lão Hà khẽ nhíu mày, liền tính là kẻ lưu lạc, cũng sẽ tìm một ít đồ vật tới bỏ thêm vào chính mình nhà ở. Nhưng là hắn nơi này lại cái gì đều không có, thực không bình thường, hơn nữa ngươi xem hắn nơi này vách tường cơ hồ toàn bộ đều là màu đỏ rực, màu đỏ có cái gì vấn đề? Ngẫu nhiên một chốc ở là không có gì vấn đề, nhưng nhân loại đối với sắc thái là thực mẫn cảm, đặc biệt là ở chúng ta hiện tại như vậy một cái trong thế giới. Trường kỳ ở tại loại này trong phòng người, hoặc là chính là ý chí lực hơn người, hoặc là chính là cùng đại vương giống nhau là người điên, ta phỏng chừng một nửa đi, một. Người khác sờ sờ cái mũi, nếu là ngày nào đó đại vương coi trọng một người bình thường. Kia mới là không bình thường sự, ngươi nói rất có đạo lý. Ninh Bất Vấn cùng bảo an chỗ người. Cùng đi đến trường Giang lộ một số 11 bệnh viện cửa. Cảm khái rất nhiều, không nghĩ tới ta cư nhiên còn có dọn tiến nơi này một ngày, trên cơ bản vô duyên vô cớ đến. Chúng ta nơi này tới, cuối cùng đều là muốn dọn tiến vào, đội trưởng không chút khách khí nói. Đại vương không phải sẽ tùy tùy tiện tiện đã kêu người đến bệnh viện tới ca tính. Ta xem, ngươi là không chạy thoát được đâu. Nhận mệnh đi, ha ha. Ninh Bất Vấn ở trong lòng cho hắn so ngón giữa. Lão tử chính là không nhận mệnh. Không nhận mệnh không thể được nga, một cái quen thuộc tiếng nói vang lên. Ninh Bất Vấn quay đầu, thấy Trình Dục Huyết đang ngồi ở trên cây, cười hì hì nhìn hắn. Hết chương.